Pokemon Kaito Izumi, chương 309, Lớt Tham Chiến Đại Hội 3. Góc truyện audio.com. Trận chiến thứ 3 gọi ra Chestnut, một con Pokemon mới mà Akihiko chưa từng sử dụng trong đại hội liền khiến nhiều khán giả tò mò cùng hưng phấn hơn. Nếu như nói, khán giả bị phần thể hiện của Kaito cùng Lớt làm cho choáng ngợp, thì điều bọn họ chờ mong không phải là một bên tiếp tục nghiền ép như vậy, mà họ đang hy vọng cho Akihiko có thể gọi ra Pokemon càng mạnh hơn đến đối chiến. Chỉ có cùng trình độ thi đấu tràn đầy quyết liệt mới khiến cho người xem sôi trào. Và Chestnut ra sân liền mang ý nghĩa Akihiko chuẩn bị dùng hết thực lực. Hừm, Kaito ánh mắt liếc về vừa mới ra sân con Chestnut. Sau đây đối với Lurs trên sân liếc nhìn một chút, hai người vẫn chưa kích hoạt đặc tính Battle Ball hay sử dụng Mega tiến hóa nào cả. Dù sao nếu có thể giữ bí mật những thứ này đến các trận đấu về sau sẽ tốt hơn. Bất quá nếu thật sự cần thiết thì cả hai không ngại thi triển toàn bộ thực lực của mình. Tuy nói là đem Pokemon mạnh nhất ra chiến đấu, nhưng Kaito cũng không dự định đem mọi lá bài tẩy đều dùng sạch ngay ở trận đầu. Cậu còn phải đánh giá xem năng lực của đối phương như thế nào nữa. Akihiko quả nhiên cũng giữ một vài con bài đằng sau. Trận chiến đấu với Wicklam không ngờ đối phương vẫn giữ lại hậu chiêu để dành cho trận đấu xếp hạng. Chestnut, xông lên, Put Hammer, Akihiko khởi đầu trận chiến. Đầu tiên là muốn áp sát đối thủ. Lần này Pokemon của cậu là Chestnut. Tốc độ của nó khá nhanh, không giống như thân hình gồ ghề Venusaur, cách chiến đấu cũng thay đổi hoàn toàn. Dùng sức chạy đến, Chestnut một bên cánh tay toát lên ánh sáng màu xanh, búa gỗ tràn đầy uy lực đánh về phía Lurs. Fireball, Kaito đơn giản làm ra đáp trả. Lurs trực tiếp hiểu ý của Kaito, sử dụng Teleport để tránh ra sau lưng của Chestnut, sau đấy vung tay lên dùng sức đấm. Ở đằng sau, Akihiko dự đoán trước được điều này. Vậy nên cậu vội vàng la lên. Một chân của Chestnut dậm mạnh xuống mặt đất để dừng lại động tác lao tới. Xoay người và thuận thục cua búa gỗ là cánh tay khổng lồ của mình tới. Fireball và Put Hammer va chạm vào nhau. Uy lực hai bên vậy mà ngang bằng. Hai cái Pokemon nhanh chóng tách rời ra xa một đoạn. Dùng Seed Boom, Akihiko tiếp tục ra mệnh lệnh. Sau một lần va chạm trực tiếp, ấn tượng kinh khủng của Lurs đang dần bị xóa tan trong tâm trí cậu. Khi hai cái kỹ năng đánh ở thế ngang bằng, Akihiko đoán rằng trận đầu là do đối phương tấn công quá áp đảo mới dẫn đến tình trạng này. Có điều cậu không hề biết là Kaito đang cẩn thận giảm xuống mọi uy lực và chiêu bài tối đa để chiến đấu với bản thân. Tăng tốc nào, Lurs, Kaito mỉm cười nói, đứng ở trong sân đấu đối diện với Chestnut, Lurs mỉm cười gật đầu, nó chậm rãi đi tới phía trước, Lurs cũng không đối với đang bay tới bom hạt giống chặn lại. Chỉ là lách mình một chút, kỹ năng của Chestnut lập tức đánh hụt khỏi người Lurs, có điều lúc này Chestnut cũng đã bắt đầu tiếp cận được Lurs. Akihiko bắt lấy thời cơ vội nói, dùng Hammer Arm. Chestnut nắm chặt hai cánh tay nhảy lên dùng sức đập mạnh tới Lurs. Thế công rất dữ dội, tưởng như muốn giết chết đối thủ của mình, nhưng Lurs lại không làm ra phản ứng gì cả. Chiêu thức rõ ràng đã đánh sắp tới, có điều Lurs vẫn nhoẻn miệng cười nhìn. Đây là chuyện gì? Dojin ngạc nhiên nói, ông cũng không tin là Kaito với Lurs hoàn toàn sợ ngây người. Hẳn là có hậu chiêu gì đó đi. Tiến sĩ Sycamore cũng đồng ý, là Double Team, chiêu thức này dùng không tệ đâu. Ở bên cạnh quán quân Diantha với ánh mắt sắc sảo liền đoán ra đây là trò gì. Đúng là một chiêu lừa đảo đáng đánh đòn. Ở trong một trận chiến như vậy, luyện được chiêu phân thân như thế đúng là khó ngờ. Các khán giả đang chờ đợi nhìn thấy Lurs bị đập văng ra xa. Có điều Hammer Arm của Chestnut đánh rất mạnh. Nhưng vang chỉ là âm thanh mặt đất vỡ vụn, vừa mới còn đứng đấy Lurs đột nhiên biến mất. Phản ứng đầu tiên của Akihiko là, Teleport ư, cũng không phải, bây giờ mới đúng đây. Mega Kick, Kaito cười lạnh giải thích, bởi vì chiêu thức teleport không thể liên tục sử dụng. Nếu Lurs đã dùng teleport để né tránh liền không thể lần nữa dùng teleport để tập kích Chestnut. Nhưng vì Lurs vừa rồi cũng không dùng teleport dịch chuyển tức thời. Cho nên lúc này xuất hiện đột ngột ở trước mặt Chestnut liền làm đối thủ hoàn toàn bất ngờ. Cái gì? Akihiko hoảng sợ hét to. Điều này làm cậu đơ ra một chút. Cũng trong thời gian đó, Chestnut đã bị mega kích siêu cước đá tung lên trời. Sức bộc phát mạnh đến kinh người. Cơ thể to lớn hơn Chestnut dù đưa hai tới chặn trước người vẫn bị thổi văng. Xe đầu bô, đã lâu lắm rồi Kaito với Lurs không dùng kỹ năng tới chơi đùa. Chỉ thấy Lurs vung nhẹ cánh tay lên. Từng cái một quả cầu bóng đêm được gọi ra. Sau đấy giống như ma thuật đuổi theo ở trên trời Chestnut. Vài whip chặn lại chúng. Akihiko còn thật tỉnh táo. Cho dù Chestnut đang lơ lửng trên không, nhưng dùng vài whip hoàn toàn không vấn đề. Có điều quan trọng là Chestnut có thể tránh được bao nhiêu quả cầu bóng đêm đây? Hai sợi dây roi cấp tốc quất đôi hai quả xe đầu bô. Độ chính xác thật cao. Nhưng vẫn còn bốn quả xe đầu bô khác quỹ đạo kỳ dị đập trúng người Chestnut. Đau đớn rơi rụng xuống từ trên không. Chestnut lần nữa đứng dậy. Hơn nữa ánh mắt nó thể hiện rõ ràng sự giận dữ. Có chúa mới biết tiếp theo Lurs cùng Kaito sẽ làm gì. Akihiko cẩn thận ra mệnh lệnh hơn ban đầu. Energy bô tấn công, khởi động lại bằng một chiêu thức tầm xa. Mặc dù biết được đối phương sẽ né đòn thành công, nhưng mà, chém đôi nó ra, Kaito mệnh lệnh đơn giản, thanh kiếm của trên tay Lurs nhẹ nhàng vung, energy bô hoàn toàn không gây được bất cứ thương tổn nào. Sự va chạm tạo nên một chút khói bụi, nếu là người bình thường sẽ mất đi tầm nhìn một lúc. Nhưng Kaito có thể nhìn rõ tình huống bên kia, chỉ thấy cả người Chestnut đang hạ thấp xuống. Hai sợi vai whip quấn lấy hai tảng đá, sau đấy dùng sức chạy lấy đập về sau bật nhảy, thuận theo chiều bắn mà đâm thẳng tới. Rõ ràng là không có mệnh lệnh gì được Akihiko chỉ huy. Hay nói một cách khác, Energy Ball là một cái dấu hiệu để chuẩn bị dùng chiêu thức này sao? Ngược lại rất thông minh đấy. Kaito hơi giật mình nói, bắn lên như một viên đạn. Cả người Chestnut co lại như một cái bánh lăn. Lúc này Akihiko mới la to mệnh lệnh. Toàn lực rollout kết hợp với Spiky Seal. Đây có lẽ là chiêu bài tốt nhất của Akihiko đi. Hay đối phương vẫn còn đang ẩn giấu gì đó phía sau. Kaito bỗng nhiên hơi tò mò đôi chút. Cậu có thể đoán được bản chất đối phương là người cẩn thận. Nhưng cụ thể Akihiko làm cái gì? Kaito cũng không thể dự đoán tương lai à, toàn thân Chestnut mọc ra những nhánh gai mạnh mẽ sắc bén. Liên tục đâm trên mặt đất, lăn vòng phối hợp khiên gai nhọn tạo ra một sức công phá kinh người. Dù cho là Lurs dính phải chiêu này cũng tuyệt đối không dễ chịu. Thật là đáng sợ tổ hợp kỹ. Cách chương.